Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, ẩn hôn tiểu kiều thê. 9, vừa nghĩ như thế, Mộ Ngôn Ngôn run sợ chiến, dè dặt cẩn trọng ngước mắt đến xem xét Phong Lạc Viêm vài lần. Hy vọng hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà truy cứu cái gì. Phong Lạc Viêm thần sắc không thay đổi. Trên mặt đích sắc cũng là không biểu hiện ra ngoài cái gì. Phòng còn không thu thập hảo. Phong Lạc Viêm không nói cái gì nói liền tiếp tục tiến lên đi thu thập. Mộ Ngôn Ngôn sờ không cho trong lòng hắn ý tưởng. Nhưng là không có biện pháp. Vì thế cũng theo sau bắt đầu thu thập này nọ. Dù sao mặc kệ thế nào. Trước đêm hiện tại quá hảo là được. Khả Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn thật không ngờ. Đợi đến sở hữu này nọ đều thu thập xong về sau. Hết thảy đều thay đổi. Phong Lạc Viêm khí phách, một tay đem nàng ôm lấy, trực tiếp thả lên giường. Dưới thân là vừa vặn thu thập xong giường, còn có điểm nhân, đâm vào lưng đau. Mộ Ngôn Ngôn không khỏi thấp giọng kêu một chút, ngươi làm cái gì? Trong thanh âm có một chút nói không nên lời khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đối mặt như vậy Phong Lạc Viêm. Trong lòng nàng là có chút sợ hãi, mỗi người đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có mặt âm ám. Mộ Ngôn Ngôn tại vị mặt trong thế giới đợi rất thời gian dài. Cho nên cũng lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người bản thân. Mặc kệ có phải không phải Phong Lạc Viêm, vạn nhất phát sinh chuyện như vậy, chênh lệch vẫn là tương đối rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn mắt hạnh trợn lên. Trừng mắt Phong Lạc Viêm sau một lúc lâu cũng không từng nói ra cái gì lời nói đến. Thật to trong ánh mắt cũng vẫn là thật có sợ hãi. Cùng với cái loại này nói không nên lời kinh hách, Phong Lạc Viêm lại tại đây cái dưới tình huống tương đương lý trí cùng bình tĩnh. Đáy mắt tràn ra làm cho người ta không nghĩ ra kết quả tình huống gì khác thường. Hắn một bàn tay trực tiếp nắm chặt Mộ Ngôn Ngôn mềm mại nhỏ gầy thắt lưng. Trực tiếp hôn lên, lại vì trực tiếp bất quá. Rất nhiều thời điểm, vừa mới bắt đầu cường ngạnh ở kế tiếp rằng có bên trong tác dụng khả xem như lớn đâu. Ít nhất ở Mộ Ngôn Ngôn trên người. Không cách vài phút, nàng liền hoàn toàn thần phục cho Phong Lạc Viêm ni đầu óc hoàn toàn là mơ hồ. Đều không biết bản thân suy nghĩ cái gì. Hai tay ôm lấy Phong Lạc Viêm sau gáy. Đem bản thân cả người bắt tại của hắn trên người. Lực đạo không nhẹ, nhưng này loại ái muội cảm giác lại từ từ gia tăng. Phong Lạc Viêm muốn làm việc Mộ Ngôn Ngôn không rõ ràng. Nhưng là giờ này khắc này, nàng không muốn như vậy luôn luôn liên tục đi xuống. Bởi vì thật sự là rất có thể ma túy người. Khả Phong Lạc Viêm cũng không tưởng như vậy buông ra nàng. Rất nhiều thời điểm, chỉ có như vậy tới gần tài năng làm cho người ta trong lòng trở nên càng ngày càng thích. Khác hoàn toàn làm không rõ kết quả muốn làm sao bây giờ chuyện thực. Sẽ chỉ làm nhân trong lòng càng không thoải mái. Một buổi tối trầm mê cứ như vậy đi qua. Mà dưới lầu huống chi. Thật sự là không thể tin được. Nguyên lai Phong Tổng cư nhiên còn có thể ở đây thật sự ngốc một đêm. Mệt hắn còn tưởng rằng Phong Tổng nhất định sẽ gọi điện thoại làm cho hắn tiếp hắn đưa hắn trở về. Cho nên ở đây ngây người lâu như vậy. Ai hết thảy đều là uổng phí công phu. Hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại thời điểm toàn thân đau nhức mệt mỏi. Đặc biệt giữa hai chân, cái loại cảm giác này quả thực không thể thành lời. Nhưng là tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên cũng là ở thân thể của nàng biên nằm hào hào. Giống như hết thảy cũng không từng đã xảy ra bộ dáng. Đặc biệt loại này thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn đối Phong Lạc Viêm hoàn toàn chính là không thể thành lời. Trong lòng oán hận, nhưng là vừa không biết ứng nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì là Phong Lạc Viêm, cho nên cho dù là tức giận cũng tức giận không đứng dậy Mộ Ngôn Ngôn oán hận bản thân tưởng sự tình. Khả không quá một lát sau, mặt khác một bên Phong Lạc Viêm cũng chuyển tình, đối mặt như thế Mộ Ngôn Ngôn, ngôn ngữ đơn giản không được, tình, ngoặc kép. Hết chương.